Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, làm thật. Đạo Nhiên đến kiếm cách Phong là vì đồ đệ báo thù. Có thể thấy được nàng đối với mình đồ đệ rất quan tâm. Thế nhưng là, ái đồ nàng sốt ruột, Tư Mã Diệu cũng là như thế. Mà lại Tư Mã Diệu còn cho là mình so với nàng có lý. Đồ đệ đang tỉ đấu trên sân cùng nàng đồ đệ gặp nhau. Kiếm phái từng cái trưởng lão cùng trưởng giáo đều là rõ như ban ngày. Mà lại thắng, quang minh lỗi lạc. Ngươi bây giờ đến đây, luôn mồm muốn người, cái này cũng quá không muốn mặt đi. Đồ đệ của ta đem ngươi đồ đệ đả thương. Ngươi cái này làm sư phụ tới ăn miếng trả miếng. Vậy nếu như là đồ đệ của ta bị ngươi đồ đệ đả thương, ta có phải hay không cũng muốn đi ngươi Kiếm Tuệ Phong nháo sự đi? Bất quá, Đạo Nhiên chính là vô lý cũng có lý hạc người. Tư Mã Diệu cũng là đầy bụng phiền muộn không chỗ phát tiết a. Cho nên, tâm hắn quét ngang, cắn răng cả giận nói. Đạo Nhiên, ta cho ngươi một chén trà thời gian, ngươi như còn không rời đi. Cũng đừng ta trở mặt vô tình. Dứt lời, hai tay vung lên, liền gặp cắm trên mặt đất huyền kim kỳ bỗng nhiên tản mát ra sáng người quang mang. Hiển nhiên đây là dự định tùy thời bày trận. Đạo Nhiên mặc dù rất kiêng kỵ Tư Mã Diệu cấm trận đạo, nhưng cũng không đại biểu liền sợ hắn. Ngược lại, tại nàng cho rằng chính mình vừa rồi đã làm nhượng bộ, lão tiểu tử này vẫn không chịu giao người, hiển nhiên là rất không phối hợp. Đã không phối hợp, vậy cũng chỉ có đánh rồi. Thế là Đạo Nhiên tại hư không vung lên, liền thấy một thanh ẩn chứa hào quang màu tím bảo kiếm bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Giữ tại màu tím bảo kiếm kiếm thủ chỗ, Đạo Nhiên lạnh nhạt nói, lão thân cũng muốn lĩnh giáo một chút ngươi cấm trận đạo. Xa xa đệ tử thấy Đạo Nhiên trong tay phát ra hào quang màu tím bảo kiếm, trên mặt càng là giật mình, bởi vì bọn hắn biết, thanh kiếm này chính là Kiếm Tuệ Phong Trấn Phong Chi Bảo Tử Điện kiếm. Không phải đâu, sư tôn cùng đạo trưởng lão xem ra muốn chơi thật, muốn hay không thông chi trưởng giáo. Những đệ tử này bỗng cảm giác không ổn, dù sao hai vị trưởng lão đều tế ra chính mình chí bảo. Hiển nhiên là muốn làm thật, mặc dù bọn hắn rất chờ mong võ hoàng cảnh giới chiến đấu. Càng hy vọng Tư Mã Diệu có thể đem Đạo Nhiên đánh cho tê người dừng lại. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, hai người là hàng thật giá thật võ hoàng cường giả. Một khi nghiêm túc, đừng nói kiếm cách phong, chỉ sợ ngay cả kiếm sơn đều sẽ bởi vì bọn hắn chiến đấu mà gặp nạn. Sư huynh, mau đi thông chi trưởng giáo đi. Kiếm cách phong đệ tử thần sắc bằng hoàng đạo. Tốt, ta cái này, này lớn tuổi sư huynh còn chưa nói xong. Liền nghe được Tư Mã Diệu hét lớn một tiếng. Khốn tiên trận, chỉ nhìn chủ điện bên ngoài. Tư Mã Diệu ống tay áo không gió phất phới. Mà kia trên mặt đất không ngừng rung động kim sắc lá cờ, càng là bỗng nhiên bay vụt ra. Tại Đạo Nhiên huyền không phía dưới tạo thành cấm trận đạo trận quyết. Đạo Nhiên gặp Tư Mã Diệu sắp bày trận, hơn nữa còn là dung thông cấp khốn tiên trận, lập tức không dung cân nhắc, khống chế tử điện kiếm, hóa thân vi hồng, phóng tới Tư Mã Diệu. Cấm trận đạo mặc dù biến thái, nhưng lại không phải vô địch. Với tư cách võ hoàng trung kỳ cường giả, Đạo Nhiên biết rõ cấm trận đạo nhược điểm, đó chính là ngăn cản bày trận cùng cận thân ác đấu. Tư Mã Diệu bày trận thủ pháp cực nhanh, trốn ở bốn phía đệ tử khó mà dùng nhìn bằng mắt thường thanh. Mà kia Đạo Nhiên tốc độ cũng phảng phất một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đã bay vụt mà tới. Muốn cận chiến, Tư Mã Diệu thấy Đạo Nhiên thoát ly chính mình bày trận vị trí hướng về chính mình vọt tới, liền biết tính toán của nàng. Thế là thân hình thoát một cái, dùng hư không độ bước rời đi nơi đây. Kiếm vãn thiên hoa, ngay tại Tư Mã Diệu vừa mới xuyên qua hư không mà ra. Đạo nhiên phảng phất ngờ tới hắn sẽ như thế. Tại bắn vọt lúc càng là vung vẩy tử điện kiếm, thi triển ra tử điện kiếm quyết bên trong một kích mãnh chiêu. Tê, tê, vô số màu tím dòng điện từ tử điện thân kiếm mà ra. Hướng về chung quanh không ngừng khuếch tán, mà phiến thiên địa này không gian càng là ẩn ẩn có vặn vẹo, nhiễu loạn không gian. Tư Mã Diệu thấy thế, thần sắc một bẩm, chợt liền minh bạch đạo nhiên một chiêu này chí không tại chính mình, mà là vì đem không gian vặn vẹo, từ đó ngăn cản chính mình thi triển hư không độ bước. Hư không độ bước là võ hoàng đặc hữu võ công thiên phú. Cái này kỹ mặc dù có thể qua lại không gian, nhưng không gian xung quanh nếu là vặn vẹo hoặc không ổn định, tùy hiện thi triển liền có lâm vào không gian loạn lưu khả năng. Mà một khi lâm vào không gian loạn lưu chung, tuy là võ hoàng cảnh giới cường giả cũng có chết vô sinh. Ta nhìn ngươi lão gia hỏa này còn thế nào trốn, đem không gian nhiễu loạn. Đạo nhiên cười lạnh mà đến, tử điện thân kiếm càng là tản mát ra càng thêm rực thắng quang mang. Hằng hà như hải, đạo nhiên hư không vung lên, kia tử điện kiếm liền tuôn ra một đạo lăng lệ kiếm khí, hướng về Tư Mã Diệu bắn tới. Mặc dù hư không độ bước không cách nào sử dụng, nhưng Tư Mã Diệu dù sao cũng là gần với đạo nhiên võ hoàng sơ kỳ, cho nên mắt thấy kiếm khí mà đến, hắn mặt không đổi sắc, thực lực bản thân triệt để bộc phát, càng là lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ, hướng về một bên né tránh. Oanh, Tư Mã Diệu mặc dù né tránh kiếm chiêu, nhưng sau lưng thuộc về chủ điện một thể phó lâu thì bất hạnh bị đánh cái nháo nhoẹt. Dám hủy ta kiếm lâu. Tư Mã Diệu thấy nhà mình kiến trúc bị làm hỏng, lập tức nổi giận, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa một lập, nói: khốn tiên trận, khải, lời này chưa rồi. Vị kia tại đạo nhiên gần nhất một đầu huyền kim kỳ bỗng nhiên bay lên, trong hư không hóa thành vô số lá cờ, đem đạo nhiên nhanh chóng quay chung quanh. Sau đó từng đạo cấm tuyến nháy mắt tạo thành. Huyền kim kỳ là tuyệt tam đẳng chí bảo, cho nên không đơn thuần là chất liệu đặc thù, không dễ bị người hủy hoại đơn giản như vậy. Chủ yếu của nó công năng là có thể thôi diễn ra càng nhiều giống nhau lá cờ. Cũng tại cờ xí bên trong mang theo người thi triển ý niệm. Một khi nhận ý niệm kích phát, liền sẽ tự hành khắc họa cấm sợi dây gắn kết tiếp trận quyết. Cho nên, huyền kim kỳ tuyệt đối là phi thường chuyên nghiệp bày trận đạo cụ. Nếu như cổ mộc ở đây, mắt thấy sư tôn như thế hung hãn bày trận thủ pháp cùng thần kỳ bày trận đạo cụ, khẳng định là ao ước đầu dạp xuống đất. Trận quyết lập, cấm tuyến khác là vì trận pháp khải. Đạo nhiên thân ở phương vị lập tức dâng lên quang mạc, mà nàng ngay lập tức muốn thoát đi nơi đây, lại phát hiện không gian bị xáo trộn, chính mình cũng căn bản không thể thi triển hư không độ bước a. Siêu, cao thủ so chiêu, so chính là tốc độ. Đạo nhiên hơi phân tâm, đã vô pháp đào thoát mà ra, triệt để bị quang mạc bao phủ. Kiếm Tuệ Phong trưởng lão bị vây ở bên trong rồi. Thấy sư tôn trận pháp mở ra, kia đạo nhiên bị quang mạc thôn phệ, Kiếm Cách Phong đệ tử nhao nhao hớn hở ra mặt. Bọn hắn biết, khốn tiên trận là sư tôn xuất sắc nhất trận pháp, hơn nữa còn là dung thông cấp bậc. Kia đạo nhiên dù cho là võ hoàng trung kỳ, cũng nhất định không khả năng phá trận mà ra. Hô! Thấy đạo nhiên rốt cục bị chính mình vây ở trận pháp lập, Tư Mã Diệu cũng coi là thở dài một hơi. Bất quá dù là như thế, hắn kia dựng thẳng lên ngón tay vẫn không có buông xuống. Cấm trận đạo chung, thi trận giả một khi cần tốt trận quyết cùng khắc họa tốt cấm tuyến, trận pháp liền tự hành mở ra sinh sôi không ngừng vận chuyển. Mà khốn tiên trận lại khác tại cái khác. Nó chẳng những cần trận quyết cùng cấm tuyến, đồng dạng còn muốn người thi triển tự hành khống chế, nếu không trận pháp liền sẽ rất nhanh tiêu tán. Cho nên khốn tiên trận thuộc về tự điều khiển hình, mà như là mê túc trận cùng tụ linh trận đều là tự sinh hình. Đương nhiên tự điều khiển hình trận pháp tại bầy trận trình tự có chút đơn giản, hiệu quả cũng tương đối nổi trội. Đây là tự sinh hình khó mà so sánh. Đạo nhiên thân là võ hoàng trung kỳ cường giả, Tư Mã Diệu muốn vây khốn nàng, không thể nghi ngờ muốn tập trung tâm thần. Cho nên cuối cùng một cái bị nhốt, một cái tại khống chế trận pháp. Hai người giống như cái này tiêu hao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.